3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, chương 703, một năm sau đó. Một năm sau đó, thời gian một năm vô luận là đối với tu sĩ mà nói, hay lại là phổ thông phàm nhân, cũng ngắn ngủi không cách nào dâng lên cái gì đợt sóng. Nhưng là trong năm ấy, toàn bộ vũ trụ xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa. Vô luận là tam thiên thế giới, hay lại là bí cảnh, dị thời không người xâm lăng hoàn toàn xuyên qua chân lý chi tường. Nhưng là bọn họ ở trên đường tổn thất cực kỳ chân quý chiến lực tài nguyên. Cũng không có phát động toàn quân đánh ra, mà là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong thời gian này cùng với rằng co thần minh người Tằng thành tham qua nhiều lần, bọn họ từ cái kia bàng đại hủy diệt mẫu hạm trên người cảm nhận được một tia tuyệt vọng. Những thứ này cái gọi là đủ loại hình thái cơ giới, đều là từ cái kia hủy diệt mẫu hạm sáng tạo ra. Rõ ràng không có cảm nhận được bất kỳ sinh mệnh đặc thù. Tại sao có thể có được sáng tạo lực? Người xâm lăng mặc dù không có ồ ạt tấn công, nhưng là tiểu quy mô chiến đấu chưa bao giờ gián đoạn quá. Thần minh người thấy tình thế không ổn, vừa đánh vừa lui đến khoảng cách vũ trụ bên bờ không xa đạo thứ nhất phòng tuyến. Từ 100 cái đại thiên thế giới, đến gần 100.000 danh trọng sinh cảnh tu sĩ tạo thành liên minh. Bọn họ ở vô tận trong hư không, tạo thành một đạo thiêu đốt lửa giận thành tường. Ngoại trừ cầm đầu thần minh người bên ngoài, còn có mấy ngàn danh linh vực cảnh tu sĩ, cộng thêm mấy trăm tên vô cực cảnh cường giả. Bọn họ ở chỗ này đánh lui nhất ba hữu nhất ba người xâm lăng. Nhưng là những thứ này bị trọng thương kẻ xâm lấn, cũng cho các tu sĩ mang đến không nhỏ đánh vào. Chiến của bọn họ đấu thường thường lấy tự bảo là chung kết. May là thần minh người cũng không có quá tốt ứng đối phương thức. Một loại có tu sĩ bị thương hoặc là hy sinh, còn lại đại thiên thế giới tu sĩ sẽ gặp bổ túc đến. Thủ hộ thế giới tự mình nghĩa bất dung từ. Bất quá cõi đời này chưa bao giờ thiếu tham sống sợ chết người. Đối với cái này những người này, thần minh người không nói bất kỳ đạo lý gì cùng tình nghĩa. Trực tiếp chém đầu gian chúng chấn nhiếp bát phương. Đây là tận thế hạo kiếp. Đây là diệt thế cuộc chiến. Liền môi hở răng lạnh đạo lý cũng không biết. Liền quê hương mình cũng không chịu thủ hộ. Còn có tư cách gì sống ở cái thế giới này? Nhân tộc tinh thần đang lên rừng rực, những thứ này lâm trận chạy thoát tu sĩ hài không ít rồi chính mình, ngay cả hậu thế cũng bị người xem thường, chiến tổn một mực duy trì ở 1/10 tả hữu. Nhưng là nhân tộc tu sĩ phát hiện sự tình có chút không đúng lắm. Những thứ kia tự bạo cơ giới công binh cùng cơ giới chiến sĩ, cơ hồ không thấy được bất kỳ hài cốt. Bởi vì tất cả đều bị lấy đi, ngay từ đầu các tu sĩ cho là người xâm lăng đây là lấy đi thi thể. Bất quá sau đó càng nghĩ càng quái, bởi vì hắn và vô cực cảnh cường giả chiến đấu sát lục thiên sứ. Có lúc lại sẽ đi lui ra khỏi chiến trường, chỉ vì lấy đi những thứ kia cơ giới hài cốt, rốt cuộc có tu sĩ phát hiện vấn đề chỗ ở. Những thứ này hài cốt có thể phế vật lợi dụng. Bị hủy diệt mẫu hạm lần nữa sáng tạo tác thành tân cơ giới công binh cùng cơ giới chiến sĩ. Lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, mặc dù hài cốt cũng có hao tổn, nhưng là nhân tộc tu sĩ hy sinh thì không cách nào làm lại sinh mệnh. Lại phát hiện mình đối mặt là sát sau khi chết còn có thể sống lại địch nhân. Khó tránh khỏi tâm lý sinh ra dao động, bất quá bọn hắn vẫn trung trí thành thành. Bọn họ không thể lùi về sau một bước, bởi vì bọn họ sau lưng đại thiên thế giới, còn sống sót bọn họ đồng môn và người thân, hơn nữa còn có vô số đem bọn họ coi là chúa cứu thế phàm nhân. Nhưng lần này nhất định là một trận vượt xa khoáng thế cuộc chiến tận thế hạo kiếp. Ngoại trừ dũng khí còn phải có trí khôn, đạo phòng tuyến này tồn tại ý nghĩa. Là vì đem những thứ kia sinh động sinh mệnh hộ tống đến đạo thứ hai phòng tuyến. thần minh người cùng những kẻ xâm lấn này giao chiến nhiều năm, tự nhiên có thể đoán được bọn họ tiếp theo sách lược. Hơn nữa vũ trụ ý thức cũng ở đây từ nơi sâu xa chỉ dẫn bọn họ nên như thế nào hành động. Đạo thứ nhất phòng tuyến đông đảo tu sĩ đều đang đợi. Thần minh người không thể không nghĩ đến phản kích người xâm lăng. Nhưng là tam thiên thế giới vẫn không có chuẩn bị đầy đủ. Có lẽ chỉ có ở dị thời không dưới sự uy hiếp, nhân tộc tu sĩ mới có thể chân chính hiểu nhau. Phòng tuyến cuộc chiến không nhường nửa bước, bất quá ở tận thế hạo kiếp dưới bóng mờ, tam thiên thế giới cũng nghênh đón một đạo ánh dạng đông. Trong loạn thế ra anh hùng, tai nạn đang lúc thành thần minh. Thời gian qua đi đã lâu, tân thần minh người rốt cuộc ra đời. Hơn nữa vị này thần minh người trẻ tuổi thật sự là quá đáng. Ngay cả còn lại thần minh người cũng kết luận hắn tuyệt không có vượt qua trăm tuổi. Thế nhân còn chưa từng nghe nói đến không hề đến trăm tuổi thành tựu thần minh thí dụ. Bất quá bây giờ là thời kỳ phi thường. Thế nhân tin chắc đây chính là thương thiên tứ dư bọn họ hy vọng. Vị này tân tấn thần minh người thân phận không có bất kỳ huyền niệm. Là hắn đó mầm mống danh hiệu trung vị hàng thứ năm Lưu Quang. Hắn thần minh là vạn trượng vàng rực. Hắn vừa mới bước vào vô cực cảnh là được liền thần minh người. Này có 102 hành động vĩ đại, dành cho tam thiên thế giới cực lớn lòng tin. Vị này vạn trượng vàng rực cũng thỏa mãn rồi bọn họ tâm nguyện. Hắn trận chiến đầu tiên liền kinh diễm thế nhân. Nơi hắn đi qua lưu lại vết tích tựa như kim sắc tinh hà. Đây cũng không phải là cái gì lấy lòng mọi người xinh đẹp phong cảnh. Kim sắc tinh hà dài đến vạn trượng, vô luận là cơ giới công binh hay lại là cơ giới chiến sĩ. Cho dù là sát lục thiên sứ, chỉ cần bị quang mang thật sự chiếu sáng, trong nháy mắt sẽ gặp bị cắn nuốt hầu như không còn. Không tồn tại bất kỳ hài cốt. Vạn trượng vàng rực chỉ cần ở trong quân địch đi một chút, liền có thể phá hủy vô số người xâm lăng, coi như là trốn cũng không kịp. Bọn họ mau hơn nữa còn có thể có ánh sáng tốc độ nhanh sao? Nhân tộc tu sĩ khí thế đại trấn, nhưng là có một việc lại không cách nào tránh khỏi, đó chính là hư không lớn không có cuối. Cái phòng tuyến này cũng vẻn vẹn có thể đem người xâm lăng chủ lực ở lại chỗ này. Rất nhiều cá lọt lưới đã lẻn vào nơi sâu xa trong vũ trụ. Dứt khoát đều là cơ giới công binh cùng cơ giới chiến sĩ. Cho dù là tiểu thiên thế giới cũng phải có sức tự vệ. Thần minh người sẽ không vọng động, bởi vì ngoại trừ hủy diệt mẫu hạm, còn rất nhiều vật khổng lồ. Đều không ngoại lệ đều là không có sinh mệnh cơ giới. Mà những tồn tại này dành cho thần minh người lớn vô cùng áp lực. Bởi vì bọn họ đã từng định phá hủy những tồn tại này. Lại cảnh giác những thứ này cơ giới phi thuyền lực phòng ngự vượt quá tưởng tượng. Vô cực cảnh một kích toàn lực lại không cách nào tạo thành phá hư. Lần đó sau đó tất cả mọi người đều biết. Bây giờ xâm phạm cuộc chiến vẫn chỉ là dò xét lẫn nhau. Sát lục thiên sứ cũng mau trở thành con chốt thí phạm vi bên trong. Cũng không ai biết những thứ kia một mực ngừng bất động cơ giới phi thuyền. Rốt cuộc lúc nào đem phát động công kích, người sở hữu đều đang đợi. Ai đem đang trầm mặc chung bùng nổ, ai lại đem đang trầm mặc chung tử vong. Mà giờ khắc này bí cảnh giống vậy xảy ra nhật tân nguyệt dị biến hóa. Ẩn kiếm môn đệ tử tất cả đều tấn thăng đến hóa tinh cảnh. Toái tinh kỳ tu sĩ càng là đạt hơn trăm người. Quý Hạo Nhiên cùng Hạng Thiên Cao cũng đột phá trọng sinh cảnh. Lý Vân thượng tứ huynh đệ hậu sinh khả úy. Cùng Phùng Lãng, Khúc Thành Thành, Bách Lý Triều Ca. Còn có Tần Hy cùng tấn thăng đến hóa tinh cảnh hậu kỳ. Anis cùng Nham Kim cũng có tăng lên trên diện rộng. Nhưng để cho người ta không nhịn được kêu lên là lão giả tóc trắng cùng Ngô Diễm Hồng. Cùng bước chân vào vô cực cảnh, trở thành chân chính cường giả tối đỉnh. Này hai vị tiền bối vốn là cùng người khác bất đồng. một cái nắm giữ dị thời không lực, một cái khác nắm giữ huyết mạch lĩnh vực, bây giờ càng là không tốt đánh giá hai người chân thực chiến lực. Nhưng là đáng giá nhất nhảy cẫng hoan hô là Tô Dạ ở kiếm chủng bế quan mà ra. Mặc dù đang tu vi cảnh giới bên trên chỉ bước ra một bước, trở thành trọng sinh cảnh trung kỳ, nhưng là hắn lại lần nữa giao cho những tàn kiếm đó hồn phách. Tô Dạ nhẹ nhàng đạp đất, vạn kiếm trỗi lên, tranh nhau khoe sắc, vô số cổ pháp kiếm, rậm rạp chằng chịt cắm đầy toàn bộ ẩn kiếm môn. Những trường kiếm này không chỉ có dạng thức khác hẳn khác biệt, ngay cả phát ra khí thế cũng là hoàn toàn bất đồng. Khi thì có thể cảm giác được núi lở đất mòn ý, khi thì có thể cảm nhận được sóng thần vân dũng cảnh, khi thì bị nóng bỏng dung nham bao vây, khi thì có người nơi băng thiên tuyết địa. Mỗi một thanh trường kiếm đều là độc nhất vô nhị, cũng nói ra chỉ thuộc về mình cố sự. Mà Tô Dạ đem những câu chuyện này cũng đọc lần, sau đó những câu chuyện này tự là hắn cố sự, mà Tô Dạ cố sự còn xa không có kết thúc. Bất quá toàn bộ bí cảnh đáng giá nhất nhảy cẫng hoan hô sự tình là Lý Tuyết Tùng cùng Oánh Xương lại đồng thời sinh hài tử, vừa vặn một nam một nữ. Tô Dạ thập phần áy náy, hài tử lúc sinh ra đời sau khi hắn không có ở đây bên cạnh hai người. Nhưng là hai nàng thế nào oán trách Tô Dạ đâu rồi. Tô Dạ như thế nằm gai nếm mật, còn không phải là vì thủ hộ các nàng. Hai nàng một mực chờ Tô Dạ xuất quan, sau đó là lưỡng cá hài tử gọi là. Thực ra Tô Dạ biết mình có con nít thời điểm, cả đầu đều là mộng. Hắn cảm giác mình hay lại là ban đầu bị Dương Hoa nhặt được cái kia trẻ sơ sinh. Không nghĩ tới bây giờ đã thân là nhân phụ rồi. Tô Dạ cuối cùng để cho Dương Hoa cho lưỡng cá hài tử nổi tiếng. Dù sao mình tên đều là Dương Hoa ban cho. Dương Hoa không cưỡng được mọi người thúc giục, sau đó dùng một cái ngày mới cho lưỡng cá hài tử lên được rồi tên. Nam hài là ca ca, tên là Tô Hạo Hiên. Nữ hài là muội muội, tên là Tô Tử Thần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.